gọi ta như sóng xô bờ, thành những bước chân mộng du men theo lối về quê cũ, để nghe con sông con suối với mái tranh cây đa đầu làng cùng chặt những câu thật đau, người đi đi mãi mới về. Làng xóm xiết bao tình thân ngày xưa như mới hôm nào, mẹ nấu chín xong nồi khoai, quanh thôn tiếng gà eo ông bình minh vang sau khóm trúc, hứa mang thêm tin vui một ngày. Làng xóm xiết bao tình thân ngày xưa như mới hôm nào. Hình bóng ấu thơ còn đâu, từ khi lên sáu lên mười, đàn đúc hát câu đồng dao trên không cánh diều căng gió. Tuổi thơ thơm như sách mới, sáng như gương soi lên mặt trời. Trẻ tôi đến mơ gặp tiên, cùng bay đưa khắp trăm miền. Hơi bóng mang xa tuổi thơ thân yêu, đâu đi đâu hoang mang nỗi nhớ. Hơi tiếng hát bên bên tôi năm xưa, dù mẹ dù dù hơi dù ơi. Nhiều lúc thức nguyên cả đêm, đàn ca như chút nỗi niềm, nhạc rap với âm điệu rồi thua câu hát về điều ly. Dù quen bao nhiêu cô gái, có mắt xanh thì na rô xa, lòng vẫn cứ không bình yên bằng yêu tên Thúy tên Hồng. Đời sống với bao nỗi trôi, buồn đau pha lẫn tiếng cười. Nhiều lúc giữa nơi phồn hoa, bon chen cuốc giày xe pháo, lòng chưa quên đôi chân đất, bước gian nan đi trên quê nghèo. Giờ có trách ai hận ai, thì con tim vẫn thua dài. Chân Việt Nam lưu vong đang còn chu du trên thế giới, hãy cất tiếng ca cùng tôi câu ca mang tình thương gửi tới quê nhà. Một thoáng đã bao đổi thay, giờ đây hơn buồn tìm mãi có đâu ngày xưa, quanh năm phố phường huyên náo thương quen xuôi chân anh tới, có ơn em cho anh tình đầu rồi cứ vẫn như phụ nhau từ khi hai đứa hai trời. Cuộc sống hứa chia đều nhau, giờ sao bên khuyết bên đầy, để những bước chân trẻ thơ lang bang dưới gầm cao ống. Đời đôi khi quên nuôi nấng những đứa con chưa vơ lạc loài, giọt máu ném ra ngoài sân chỉ em trong số vô phận. Có những lên trên khi ai trên đời nhau xa nhau lâu quá, có những tháng và đông trên freeway và người đã thương xót quê nhà. Người dẫu cố quên thì quên, lòng ta nỗi nhớ vẫn đầy. Mạch nước nhớ bao đời sông, chim muông nhớ rừng nhớ núi,